Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2407, gặp phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Thiên mang hơn 200 binh mã. Trực tiếp giết tới Kình Quốc Hoàng Cung, diệt Jerry Quốc Vương, sự việc rất nhanh truyền ra. Chung quanh mấy quốc gia nghe được tin tức này sau đó đều có điểm khiếp sợ, bọn họ nhiều ít không dám tin tưởng đây là thật. Đại đường hơn 200 binh mã, ở toàn bộ Kình Quốc như vào chỗ không người sao? Vậy Kình Quốc binh mã cũng đều là hết sức cường hãn tồn tại à? Nói như vậy nói, đại đường thực lực không khỏi vậy quá mạnh mẽ một ít chứ. Cường đại để cho bọn họ đều có điểm không dám tin. Mà bọn họ khi biết cái này sau đó cũng đều có chút vui mừng. Vui mừng bọn họ cũng không có đắc tội đại đường. Bọn họ sau này cũng không dám đắc tội đại đường. Cường đại như vậy quốc gia, tuyệt không phải bọn họ người như vậy có thể đối phó. Hơn nữa, đại đường thật giống như vậy, thật hòa ái. Chỉ cần theo bọn họ bạn thân, đại đường vậy nguyện ý hồi báo giống nhau bạn thân. Cái này là đủ rồi. Bọn họ sẽ là đại đường mở toang ra thuận lợi cửa. Cùng lúc đó, Jordan cũng đã nghe được tin tức này. Hắn tụ tập địa phương cách Kình Quốc cũng chỉ có chừng 10 ngày khoảng cách. Sau khi nghe được tin tức này, hắn rất khiếp sợ. Đại đường chỉ dùng hơn 200 người liền huyết tẩy Kình Quốc. Vậy Kình Quốc thực lực nhưng mà rất cường hãn. Chúng ta Âu Quốc dùng 10.000 binh mã cũng diệt không hết bọn họ. Đại đường nếu như vậy mạnh mẽ, vậy chúng ta còn có thể chặn bọn hắn lại sao? Đại đường thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta chỉ sợ không phải là bọn họ đối thủ à? Đúng vậy. Đừng chúng ta không có ngăn lại bọn họ, còn đem mình tánh mạng phụ vào. Ngoặc kép, đi theo Jordan người cũng có chút lo lắng. Bọn họ không biết nên làm cái gì mới phải. Bọn họ mặc dù không có theo đại đường người giao thủ qua, nhưng căn cứ bọn họ nghe hiểu những tình huống này, đại đường đã ở bọn họ trong lòng để lại cường hãn dấu vết. Cái này để cho bọn họ rất lo lắng. Jordan trong mắt hơi chăm chú, chốc lát suy nghĩ sau này cũng đã làm ra lựa chọn. Nhiệm vụ này là nữ hoàng bệ hạ giao xuống. Không có nhận được nữ hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta liền phải đi thi hành. Lại qua 2 ngày, Tần Thiên thuyền đội thì sẽ đi ngang qua nơi này, để cho người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Bỏ mặc như thế nào, chúng ta phải chặn bọn hắn lại. Nhưng mà, bọn họ rất lợi hại à? Jordan trừng mắt một cái, nói, không có nhưng mà, người trái lệnh chém. Bọn họ bây giờ mặc dù là cường đạo, nhưng bọn họ tất cả đều là Âu Quốc tướng sĩ à. Thành tựu Âu Quốc tướng sĩ, mệnh lệnh là phải phục tùng. Jordan nói như vậy hoàn, những người khác lẫn nhau nhìn quanh, cũng không dám như thế nào. Chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh, rồi sau đó, chính là đi làm chuẩn bị. Bọn họ ở cái hải vực này lên đã chặn lại qua không thiếu thuyền đội. Bọn họ danh tiếng đã truyền dày, như vậy, coi như bọn họ chặn lại đại đường thuyền đội, đại đường người vậy tuyệt đối hoài nghi không tới Âu Quốc trên người. Cái này, đã đủ rồi, Tần Thiên mang thuyền đội đi. Đối với trước mặt một ít tình huống, bọn họ bây giờ nhất định là hỏi dò không ra được. Bọn họ chỉ có thể căn cứ trước kia tình huống, tới phán định phía trước có không gặp nguy hiểm. Mà căn cứ bọn họ kinh nghiệm trước kia, cái hải vực này trên căn bản là không có nguy hiểm gì. Cho nên, bọn họ cũng không có đặc biệt cẩn thận, lái thuyền đội liền trực tiếp xông qua. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy vọt vào trước một cái hải vực thời điểm, một người liền vọng tay nhất thời liền phát hiện không đúng. Vương gia, phía trước có một cái rất lớn thuyền đội, nhìn như có hơn 2.000 người. Hơn nữa bọn họ dáng vẻ nhìn như người tới không tốt à, là một liền vọng tay. Cơ bản nhất cái này xem năng lực còn là phải có. Tới thuyền đội là buôn bán, là hải tặc, đều phải một mắt nhìn ra mới được. Nghe được vọng tay lời này sau đó, Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú. Ở trên biển, bọn họ đã rất ít gặp phải hải tặc. Dẫu sao nghe qua bọn họ đại đường người lợi hại, có thể cũng không dám tìm bọn họ xui. Thậm chí bây giờ, trên biển hải tặc liền bọn họ đại đường những thứ khác thương đội cũng không dám đắc tội. Nhưng hôm nay, lại có một chi đội ngũ như vậy thế tới hung hung. Như vậy một chi đội ngũ chỉ sợ không đơn giản à. Trên đời này, có hai loại người là sẽ biết khó khăn mà lên. Một loại là đối với mình không có nhận biết ngu ngốc. Cảm giác được mình rất lợi hại. Như vậy đối mặt mạnh mẽ địch nhân thời điểm, bọn họ người không biết không sợ, cũng sẽ không quản 3721, trực tiếp xông tới là được. Một loại khác, ngay cả có thực lực chân chính người, người như vậy biết mình rất cường đại, cho nên bọn họ nguyện ý đi theo địch nhân cường đại hơn đánh một trận. Khi biết rõ bọn họ đại đường rất lợi hại dưới tình huống, còn có người ra trước thuyền tới tác chiến, như vậy có thể biết cái này một chi thuyền đội là có lợi hại bực nào. Chí ít, bọn họ là có một ít thực lực ở. Bất quá, ở nơi này trên biển, bọn họ đại đường phải làm cái này bá chủ trên biển. Như vậy bỏ mặc gặp phải địch nhân gì, đều phải xông thẳng về trước mới được. Tần Thiên chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền phất phất tay, nói, trực tiếp lái qua, ta đây muốn xem bọn họ có thể cầm chúng ta đại đường như thế nào. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, đại đường thuyền đội liền bắt đầu ào ào lái đi, hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến hai bên đều ngừng lại. Jordan nhìn đại đường thuyền đội, trong lòng không có chắc. Mặc dù hắn là nhắm mắt tới, có thể hắn vẫn có chút lo lắng à. Đối phó chỉ có chừng 500 người, bọn họ có 2.000 người. Có thể hắn còn chưa an, cầm trên thuyền tất cả hàng hóa tiền tài lưu lại. Ta Đan lão đại liền có thể tha các ngươi, thả các ngươi một con đường sống. Nếu như các ngươi không chịu buông xuống những tiền tài này mà nói, ta muốn các ngươi những người này đều chết. Jordan rất hung, chẳng qua là hắn hung ở Tần Thiên xem ra, giống như là một đùa giỡn, thả chúng ta một con đường sống, ta xem các ngươi thật đúng là không tự biết à, biết chúng ta là người gì không, chúng ta là đại đường thuyền đội, đắc tội chúng ta sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu như có thể dùng lời nói dọa lui đối phó, Tần Thiên vẫn không muốn động thủ. Lửa pháo không nhiều lắm, có thể dùng một phần nhỏ một ít liền dùng một phần nhỏ một ít. Lại còn chính là, đối phương 2.000 người nhìn như không giống như là giống vậy hải tặc. Bọn họ nhìn như rất có thực lực, mặc dù bọn họ không thể nào là đại đường đối thủ. Nhưng vạn nhất xuất hiện bất ngờ, cũng không tốt, chỉ bất quá, Tần Thiên nói cũng không có cầm Jordan dọa cho đến. Jordan đã ở chỗ này chờ bọn họ rất lâu rồi. Hắn lại làm sao có thể bởi vì Tần Thiên mấy câu nói liền bị hù dọa. Jordan vui vẻ cười to, nói, cái gì đại đường không đại đường, lão tử chưa có nghe nói qua, lão tử chỉ nhận tiền tài. Các ngươi muốn còn sống, liền đem tiền tài lưu lại, nếu không liền tất cả đi chết đi, gặp lời nói đe dọa không được. Tần Thiên trong mắt liền hơi ngưng đứng lên, ngay sau đó lạnh lùng nói, cho các ngươi mặt, các ngươi không biết xấu hổ, cho các ngươi đường sống, các ngươi không muốn sống đường, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta không khách khí, các ngươi muốn tìm chết, ta sẽ đưa các ngươi đi chết. Jordan ha ha cười một tiếng, ngay sau đó lập tức phân phó nói, người đâu? Cho ta xông tới, giết bọn họ, ta muốn vậy Tần Thiên tánh mạng, giết hắn, trên thuyền đồ liền đều là các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Đại Thời Đại. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.